giúp chúng ta thử ra đến rồi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Đây thực sự là ngươi có trương lương kế. Ta có thang qua tường. Ở trận này đánh cờ bên trong, hai cái chủng tộc đều là vắt hết óc. Năm cái khác bên trong cũng tu kim kiếm có mấy cái. Hai cái nắm tin tức về bọn họ nói cho ta. Ta mua, thoải mái giao dịch. Phương Tuấn Mi thanh toán 300 triệu tiên ngọc, được ba cái không gian chi tu tin tức. Một cái là cái kia biết nói đến đường quỷ thiên chiêu. Mặt khác hai cái, thậm chí chỉ có dáng vẻ, mà không họ danh, đến từ nơi nào, cũng không người nào biết. Chỉ có ngần ấy tin tức, cũng bỏ ra 200 triệu tiên ngọc, phục chế đối phương thẻ ngọc. Phương Tuấn Mi không có lập tức xuất phát, ở trong đại sảnh tìm một góc dưới trướng, một vừa uống rượu, vừa suy lưu bước kế tiếp. Không có chú ý tới, ở hắn xoay người mà đi thời điểm, trung niên kia đạo cô thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Bá Vương huynh trở về, chẳng lẽ lần này, giết hắn ký chủ, tìm về chính mình luân hồi ấn ký. Nếu là thật tìm trở về, hắn cần gì phải lại trở về, trực tiếp đi chỗ đó bản mệnh thiên. Vậy cũng không hẳn, này Bát Phương lâu gia nghiệp. Hắn thế nào cũng phải thu thập một cái này ức tiếp một cái ức tiên ngọc, xem lão phu đều đỏ mắt. Sau gần nửa canh giờ, trong sảnh đột nhiên náo nhiệt lên, tiếng nghị luận ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi theo suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, quét mọi người một vòng, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào cửa kia nơi một chuỗi thân ảnh đã đi vào rồi. Trước tiên tiến vào tu sĩ là cái hùng tráng như núi dáng vẻ, hơn 50 tuổi hình người, lông mày rậm mắt hổ, mũi cao đao mặt, khí khái kinh người, phảng phất cao nhất núi, bao la nhất biển rộng. Hai cái con ngươi trong thế giới lôi đình điện quang như mưa rơi, tinh thần khí chất tuyệt đối là hoàn mỹ nhất cái kia một loại. Người này pháp lực khí tức hùng hồn dường như muốn nổ tung lên, phảng phất so với tổ khiếu đại viên mãn đi còn xa hơn một ít, có thể coi Phương Tuấn Mi cả đời nhìn thấy chí nhân bên dưới người thứ nhất. Một thân nhuốm máu lam bào, phảng phất vừa mới đại chiến một hồi trở về, nhưng giữa hai lông mày không có sát khí, chỉ có lạnh lẽo phiền muộn. Phía sau còn theo 7-8 cái tu sĩ, mỗi người tất cả đều là tổ khiếu hậu kỳ, cũng là cả người huyết, thần sắc đồng dạng là phiền muộn. Bá Vương huynh, chuyến này thu hoạch làm sao? Trong đại sảnh, một cái lão gia hỏa dáng dấp tu sĩ cười quái dị hỏi, ngôn ngữ nơi sâu xa châm biếm giấu giếm. Đầu lĩnh kia lam bảo ông lão nghe vậy, bước chân nhất định, quay đầu nhìn đối phương một mắt, ánh mắt sắc bén như đao. Phía sau 7-8 người cũng là ổn định thân ảnh. Trong giây lát này, trong điện yên tĩnh như chết. Tuy rằng cùng là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, cùng là thiên bộ thông, cùng là đạo tâm nhị biến, cùng là pháp lực đại viên mãn, nhưng cũng là muốn phân cao thấp. Ta Bạch Hào Liệt như muốn giết ngươi, nhưng vẫn là cùng giết một con gà một dạng đơn giản. Cái kia lam bảo ông lão lạnh lùng nói rằng, hào khí ngất trời, thô bạo ngút trời, càng có sát ý ngút trời. Trong điện bầu không khí càng lạnh hơn, dương cung bạt kiếm, hết thảy tu sĩ ánh mắt rơi vào lam bảo ông lão cùng cái kia chê cười trên người lão già. Chê cười ông lão đáy mắt tinh mang ám lóe lên một cái, khẽ trầm mặc một chút, liền cười hì hì uống một hớp rượu. Bá Vương huynh là 30 vạn năm trước tổ khiếu người thứ nhất, ta đương nhiên tin thực lực của ngươi, nhưng ngươi liền là giống giết con gà con một dạng giết ta. Đối với tìm về ngươi luân hồi ấn ký cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Ông lão khức cười cực kỳ nhẹ nhàng nói. Cái kia Bạch Hào Liệt nghe vậy, ánh mắt đột nhiên âm âm, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.